Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 2011, thần vực vô chủ. Lần này, không có nhiều khiêu khích như vậy. Có thể thu phục được cửu lê, có thể được ba vị ti quyền ban thưởng đồ. Vật, hết thảy đã chứng tỏ tư cách của Hứa Thanh. Nhất là dao động huyết mạch cùng cảm giác trấn áp từ trong cõi sâu xa. Khiến bọn họ bản năng xem nhẹ thân phận nhân tộc của Hứa Thanh. Thế là, trong cảm xúc phức tạp của mọi người, Hứa Thanh cất bước, hạ. Xuống từ trên trời, đi đến Thánh Thành. 7 ngày, phải tĩnh dưỡng thật tốt một chút, chuyến đi săn thần vực tiếp. Theo, mới là trọng điểm của cuộc đi săn lớn Viêm Nguyệt Huyền Thiên lần. Này! Hứa Thanh thầm suy nghĩ dưới đáy lòng như vậy. Còn về đội trưởng, hắn. Có thể cảm ứng được chỗ của đối phương, biết được hết thảy không ngại, cho. Nên không đi nhận nhau. Nhưng ngay khi hắn muốn rời đi, một giọng nói âm lãnh truyền đến từ sau. Lưng hắn. Chờ một chút. Âm thanh này mang ý vị ngôn xuất phát tùy. Thời khắc truyền ra, hư vô lập. Tức nổi gợn sóng, quy tắc và pháp tắc xung quanh đều bị ảnh hưởng, cho người. Ta một loại cảm giác dường như hư vô trở nên sền sệt. Phản phất trong hoàn cảnh này, người cưỡng ép di động sẽ dẫn tới tai kiếp. Từ bát phương. Hứa Thanh nheo lại mắt, quay đầu lạnh lùng nhìn về phía sau. Người nói chuyện, là Viêm Huyền Tử. Sự dẫn dắt huyết mạch, dù khiến Viêm Huyền Tử rất khó chịu, nhưng đè. Nén và phẫn nộ trong lòng biến thành lực lượng mới, tách rời ra hết thảy. Giờ phút này sau khi mở miệng, ánh mắt của hắn và Hứa Thanh va chạm. Vào nhau. Chỉ một cái liếc mắt, hư vô giữa hai người đã xuất hiện cảm giác đổ sụp. Càng có tiếng nổ tung quanh quẩn. Quy tắc pháp tắc trong đó sụp đổ, nhưng lại hóa thành sợi tơ, ẩn chứa ý chí của Viêm Huyền Tử, bơi lội xung quanh Hứa Thanh. Sương mù xám cuồn cuộn bên cạnh Hứa Thanh tràn ra uy áp, cửu lê chính. Đầu nổi lên tia u ám trong mắt, vận sức chờ phát động. Hứa Thanh nheo cặp mắt lại, Viêm Huyền Tử này mang đến cho hắn một cảm giác, vượt qua Tịch Đông Tử quá nhiều. Ánh mắt Viêm Huyền Tử cũng co rụt lại. Hắn đã xác định đối phương không? Phải người mình muốn tìm. Vị mình muốn tìm kiếm, làm việc lấy quỷ dị lạnh băng làm chủ, mà Hứa Thanh trước mắt thì rõ ràng đi đạo sát lục. Thế là hắn thu hồi ánh mắt, thần niệm tràn ngập âm u hung ác bỗng nhiên. Tràn ra, bao phủ những tu sĩ truyền tống trở về khác ở nơi đây. Các ngươi, cũng đều dừng bước đi. Những tu sĩ trở về này, từng người thay đổi nét mặt. Viêm Huyền Tử có thân. Phận cao quý, trong thế hệ này của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, hắn là tồn. Tại đỉnh cao. Cho nên thần niệm của hắn, dù không thể gây nên dao động huyết mạch như Hứa Thanh, nhưng cũng có lực chấn nhiếp cường hãn. Chỉ có Hứa Thanh, không tiếp tục để ý nữa, cất bước tiến lên, đi về Thánh Thành. Đối với chuyện Hứa Thanh rời đi, Viêm Huyền Tử không để ý giờ phút. Này toàn bộ tinh lực của hắn đều đặt trên thân những người trở về khác. Hắn rất xác định, tu sĩ đáng chết Thiên Đao Vạn Quả kia nhất định trốn trong số này. Thế là hắn xem xét từng người. Nhưng cho đến cuối cùng, hắn vẫn không thu hoạch được gì. Trừ phi hắn có thể giết chóc tất cả, nếu không thì sẽ không tìm thấy. Thế là sự bực bội và sát ý trong lòng hắn càng ngày càng mãnh liệt, sắc mặt cũng u ám đến cực hạn, nhưng hiển nhiên giết chóc ở đây là không thực tế. Cho nên Viêm Huyền Tử đè xuống sát ý trong lòng, quay người lóe lên, rời khỏi nơi đây. Mà sau khi hắn rời đi, những tu sĩ Viêm Nguyệt truyền tống trở về kia, ai? Nấy cũng ngạc nhiên nghi ngờ, nhanh chóng tan đi. Có người hội tụ cùng gia tộc, có kẻ bay vào trong đám tu sĩ bản tộc, nhưng theo những tu sĩ trải qua Sơn Hải Đại Vực này trở về tộc đàn, chuyện liên quan đến Hứa Thanh tại Sơn Hải Đại Vực cũng lập tức liền truyền ra. Tịch Đông Tử bị Hứa Thanh chém giết. Việc này như bão táp, dẫn đến sóng to gió lớn trong lòng tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên, cho dù là những cường giả thế hệ trước kia đều như có điều suy nghĩ. Nhưng hết thảy chuyện này, Hứa Thanh không chú ý, giờ phút này hắn đang đi về chỗ ở của mình trong thành trì, trong đầu hiện lên tin tức liên quan đến chuyện đi săn thần vực mình biết được trước đó. Ba thần xé rách thần vực. Để tu sĩ Viêm Nguyệt xâm nhập, đi săn sinh linh. thần vực. Nhìn từ mặt ngoài, việc này là rèn luyện của ba thần đối với tu sĩ Viêm Nguyệt, nhưng sau khi trải qua chuyện Sơn Hải Đại Vực, biết được lịch sử chân chính. Mục đích chân chính của ba thần khi xé rách thần vực, lại là gì? Khi đang suy nghĩ như vậy, Hứa Thanh bỗng nhiên dừng bước chân, quay đầu nhìn về phía sau. Sau lưng hắn có một bóng dáng đang xé gió lao đến, nháy mắt đã tới gần, rồi dừng lại ở ngoài mấy trượng. Đó chính là Thiên Mặc Tử. Chúc mừng Hứa đạo hữu, sắp thành tựu vị trí đại huyền thiên của tộc Viêm Nguyệt ta. Biểu cảm của Thiên Mặc Tử mang vẻ thành kính, ánh mắt nóng bỏng, âm thanh rất sục sôi. Nói xong, hắn còn khom người cúi đầu về phía Hứa Thanh. Chuyện gì? Hứa Thanh trực tiếp xem nhẹ những ngôn từ kia của Thiên Mặc Tử, bình tĩnh mở miệng. Thiên Mặc Tử chớp chớp mắt. Thái độ của Hứa Thanh tuy lạnh nhạt, nhưng điều này không ảnh hưởng đến sự nhiệt tình của hắn. Nhất là sau khi nghĩ đến từng cảnh Hứa Thanh làm ở Sơn Hải Đại Vực, Thiên Mặc Tử càng thêm khẳng định suy nghĩ muốn qua lại thân thiết với Hứa Thanh. Thế là hắn vội vàng mở miệng. Hứa huynh, vòng thứ ba cuộc đi săn lớn của Viêm Nguyệt Huyền Thiên ta là đi săn thần vực. Mặc dù với mạng lưới giao thiệp và tài nguyên của Hứa huynh đã biết được rất nhiều chuyện về đi săn thần vực, nhưng ta mới nhìn thấy tên tự đại điên cuồng Viêm huyền tử kia nói năng lỗ mãng, lo lắng hắn còn có ác ý trong lòng với Hứa huynh trong chuyến đi săn thần vực này. Cho nên, chỗ ta có chút tin tức liên quan đến thần vực, có lẽ có thể trợ giúp được Hứa huynh tại thần vực, phòng ngừa bị tên tiểu nhân hèn hạ Viêm huyền tử kia tính kế. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 2012, thần vực vô chủ, 2. Nét mặt Hứa Thanh hơi kỳ quái. Ấn tượng sâu sắc nhất của hắn đối với Thiên Mặc Tử chính là khi đối phương xưng hô người bên ngoài trong miệng. Mỗi một lần xưng hô đều khác nhau. Cái gì mà vương bát đảng, suy quỷ, cầm thú ác độc, hai con chó. Bây giờ lại thêm tự đại điên cuồng, tiểu nhân hèn hạ. Nói một chút đi. Hứa Thanh thản nhiên mở miệng, đi thẳng về phía trước. Mắt thấy Hứa Thanh đồng ý nghe mình nói, Thiên Mặc Tử lập tức cảm giác tâm thần chấn động, đi nhanh mấy bước đến bên cạnh Hứa Thanh, thấp giọng mở miệng. Hứa ca, mặc kệ người ngoài đồn đãi thế nào, nhưng trên thực tế Viêm Nguyệt Huyền Thiên ta từ xưa đến nay, số lần mở ra thần vực mà lịch sử ghi chép chỉ có 3 lần. Mỗi một lần đều là một tòa thần vực giống nhau, chỉ là vị trí xé rách khác nhau mà thôi, lại bởi vì thần vực ấy quá lớn, cho nên phần lớn người ngoài không biết được việc này, còn cho là thần vực khác nhau. Đôi mắt Hứa Thanh ngưng lại. Cùng một tòa thần vực. Thiên Mặc Tử lập tức gật đầu. Không sai, mà tòa thần vực này không ở trong ghi chép lịch sử của đại lục vọng cổ. Nói cách khác, nó không phải được hình thành sau này, mà là tồn tại tiên thiên. Tâm thần Hứa Thanh khẽ động. Tin tức này rất quan trọng, cũng là điều trước đó hắn không dự đoán được. Cho nên thần vực lần này mở ra, chắc vẫn là tòa thần vực này. Thiên Mặc Tử thấp giọng mở miệng. Dù không biết được vị trí xé rách lần này ở đâu, nhưng căn cứ ghi chép trước đó, sinh linh tồn tại bên trong đó đã bị phân chia cấp độ. Nói rồi, Thiên Mặc Tử lấy ra một cái thẻ ngọc. Cấp độ cùng hình thái cụ thể, đều ở đây. Mặt khác, mấy lần trước thuận lợi, cũng bởi vì một điều kiện quan trọng. Đó chính là trong thần vực này, không có chủ thần. Hứa Thanh dừng bước. Thông thường trong thần vực, đều tồn tại thần linh làm chủ, nhưng trong thần vực này lại không có. Gia tộc ta từng phân tích việc này, đây có lẽ cũng là nguyên nhân vì sao nhiều lần cuộc đi săn lớn đều lựa chọn thần vực này. Mặt khác, trong đó khả năng còn có mục đích ở cấp độ càng sâu khác. Ánh mắt Thi Mặc Tử nhìn về phía thần sơn, rồi lập tức thu hồi, nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh gật đầu, biết được ý của đối phương. Chân tướng thế nào, không phải chúng ta có thể phân tích được, nhưng bản thân chuyện đi săn đối với chúng ta, dù nguy hiểm trùng trùng, vừa hay lợi ích, cũng rất kinh người. Hết thảy sinh linh trong thần vực đều là bảo vật, hồn có thể luyện thành thiên đạo, thân có thể tẩm bổ huyết nhục và tu vi. Nhưng cũng có một tệ nạn, đó chính là săn giết sinh linh thần vực, sẽ hình thành ấn ký nguyền rủa. Giết càng nhiều, giết cấp độ càng cao, ấn ký nguyền rủa này lại càng khắc sâu, thế nhưng thần vực vô chủ, cho nên dù ấn ký này có sâu hơn nữa, cũng không có chuyện gì lớn cả. Đồng thời, trong vòng này, tiêu chuẩn lựa chọn hạng nhất cũng chính là xem độ sâu cạn của ấn ký này. Hứa Thanh khẽ gật đầu. Chuyện săn giết sinh linh thần vực sẽ hình thành ấn ký, hắn dù không đích thân trải qua, nhưng đã từng gián tiếp cảm nhận được. Ban đầu ở trên Thái Sơ Ly U Trụ của Ngân Hoàng Châu, hắn đã thu hoạch được lần đầu tiên hắn cảm ứng được bản nguyên của xích mẫu, từ trong một ấn ký trên đó. Ấn ký kia, cũng là do sinh linh thần vực bị quỷ đế giết chết biến thành. Còn gì nữa không? Hứa Thanh hỏi một câu. Thấy Hứa Thanh chủ động mở miệng, Thiên Mặc tự phấn chấn, thế là nói ra toàn bộ những gì mình biết được. Cứ như vậy, khi hai người đi một đường tới chỗ ở của Hứa Thanh, Hứa Thanh đã có càng nhiều hiểu biết đối với thần vực. Cuối cùng, Thiên Mặc Tử lui lại mấy bước, ôm quyền cúi đầu về phía Hứa Thanh. Hứa đại ca, tiểu đệ chúc ngươi kỳ khai đắc thắng trong thần vực, thuận lợi giật lấy vị trí thủ tịch, trở thành đại huyền thiên của Viêm Nguyệt ta. Trong thần vực, còn xin Hứa đại ca lưu ý những hạng người xài lang kia. Bọn chúng vô cùng ác độc, lòng mang ý đồ xấu, nhất là tên ngu xuẩn Viêm huyền tử kia. Cho nên nếu có gì sai khiến, đến lúc đó đại ca ngươi cứ trực tiếp dặn dò, Thiên Mặc Tử ta nhất định sẽ hoàn thành. Nói xong, Thiên Mặc Tử chấp tay, lúc này mới rời đi. Đưa mắt nhìn Thiên Mặc Tử, trong đầu Hứa Thanh hiện lên tin tức đối phương cho biết suốt một đường, đi vào chỗ ở trong sự trầm ngâm. Ngay khi bước vào, hắn đã nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc đứng bên cạnh cửa sổ căn phòng đầu tiên. Hứa Thanh chớp chớp mắt, biết đội trưởng muốn bắt đầu biểu diễn, thế là ngồi xuống một bên, lấy ra một quả táo, vừa ăn vừa yên lặng chờ đợi. Không đợi bao lâu, một tiếng thở thật dài ẩn chứa thổn thức, ẩn chứa tang thương, ẩn chứa điều hiu, quanh quẩn trong chỗ ở. Tiểu sư đệ, ngươi cũng biết lần này đại sư huynh khổ đến giường nào. Không. Ta. Không đợi đội trưởng nói xong, Hứa Thanh nâng tay, ném tới thẻ bài xương Nguyệt Viêm Ti Quyền đưa cho. Biết, đại sư huynh ngươi muốn thứ này, cho ngươi đấy. Đội trưởng bản năng quay người đón lấy, ánh mắt nhìn Hứa Thanh hơi xấu. Hổ. Lý do thoái thác bán thảm chuẩn bị kỹ càng dưới đáy lòng, giờ phút này lại không nói nên lời. Nhưng cân nhắc đến địa vị của mình, trên mặt hắn lộ ra biểu cảm thần thần. Bí bí, thấp giọng mở miệng. Tiểu A Thanh, sư huynh không lấy không đồ vật của ngươi, ta cho ngươi biết một bí mật được chứ, liên quan đến Viêm huyền tử. Hứa Thanh nghe vậy, nhìn đội trưởng một chút. Trước đó ở bên ngoài thần Sơn, hắn đương nhiên cảm nhận được đội trưởng đang che che lấp lấp, lại thêm việc tìm kiếm mang kèm sát ý của Viêm huyền tử sau đó, cùng tin tức trong rừng rậm Sơn Si ở Sơn Hải đại vực. Hết thảy, toàn bộ đều đối ứng được. Giữa đại sư huynh và Viêm huyền tử nhất định đã phát sinh mâu thuẫn kịch liệt nào đó, mà rõ ràng, bên thua thiệt là Viêm huyền tử. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 2013, Tiểu Yến Tử, Mặc Yếm Hoa. Mặc dù tu vi của Viêm huyền tử có thể sánh bằng Quẩn Thần, rất kinh khủng, nhưng trong lòng Hứa Thanh, dường như không có chuyện gì là đội trưởng không thể giải quyết được, còn bí mật của Viêm huyền tử, Hứa Thanh không hứng thú lắm. Nhưng nể tình đại sư huynh tràn đầy phấn khởi như vậy, Hứa Thanh khẽ gật đầu, phối hợp trả lời một câu. Bí mật gì vậy? Đôi mắt đội trưởng sáng lên. Hắn liếm môi một cái, ngồi xổm trước mặt Hứa Thanh, bản năng nhìn xung quanh một chút, lặng lẽ mở miệng. Tiểu sư đệ, Viêm huyền tử kia, là cực phẩm đấy. Hứa Thanh không hiểu. Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy cách dùng từ cực phẩm để diễn tả người từ trong miệng đại sư huynh, nhất là động tác liếm bờ môi của đại sư huynh. ý vị sâu xa. Nhìn thấy nét mặt của Hứa Thanh, mong muốn kể lại của đội trưởng lập tức tăng vọt. Hắn cười hì hì với Hứa Thanh, dáng vẻ rất hèn mọn. Ta nói với ngươi, Tiểu A Thanh. Tên Viêm Huyền Tử kia, căn cứ kinh nghiệm và nhận thức mấy đời trước của ta, trong mắt một vài tu sĩ có đam mê đặc thù, hắn chính là tồn tại có thể so với báu vật đấy. Người này có thể công có thể thụ, tiến thối tự nhiên, biến hóa ngàn vạn. Khó lòng đề phòng. Nói, đội trưởng còn chật chật lưỡi, cho người ta một loại thèm chảy nước miếng cảm giác. Lại lần nữa chú ý tới biểu cảm của đội trưởng, lần này Hứa Thanh thật sự sửng sốt một chút, trong mắt dâng lên vẻ nghi hoặc. Từ nhỏ đến lớn, hắn dù trải qua rất nhiều chuyện, nhưng rốt cuộc, ở một số phương diện vẫn còn non nớt. Cho nên giờ phút này hắn căn bản chưa kịp phản ứng, thế là trong đầu đã hiện ra bóng dáng Viêm Huyền Tử, nhớ lại khí tức của đối phương khi giằng co. Lúc trước, đi tìm chỗ đặc thù. Chú ý tới vẻ nghi hoặc của Hứa Thanh, đội trưởng chớp chớp mắt, đáy lòng cảm thấy chơi vui, càng có kiêu ngạo. Hắn nói thầm tiểu sư đệ như hiện tại mới là lúc đơn thuần nhất, mà mình thân là đại sư huynh, không thể để cho tiểu sư đệ có điểm yếu trên phương diện nhận thức được. Thế là hắn vỗ bả vai Hứa Thanh, lời nói thấm thía, mở miệng với giọng điệu trưởng bối. Tiểu sư đệ, ngươi vẫn kiến thức quá ít. Thôi thôi, ta trực tiếp nói cho ngươi đi, Viêm Huyền Tử kia. Đội trưởng dừng lại. Có thể nam có thể nữ, kỳ diệu vô cùng. Nói rồi, đội trưởng lại liếm môi một cái. Mà lời của hắn, rơi vào trong tai Hứa Thanh, như là sét đánh. Hứa Thanh trợn to mắt. Tuy nói đại lục vọng cổ nhiều vô số kể các loại chuyện kỳ quái, chuyển biến giới tính cũng không phải chuyện gì quá mức lạ. Thường, điều có thể khiến nội tâm Hứa Thanh nổi sóng, là nét mặt và từ ngữ miêu tả của đội trưởng từ đầu tới cuối khi nói lời nói này. Những điểm này không cách nào không khiến Hứa Thanh sinh ra một vài liên tưởng, sau đó chần chờ mở miệng. Đại sư huynh, ngươi làm thế nào phát hiện được? Đội trưởng nghe vậy, nâng cầm lên, bày ra vẻ miệt thị. Tiểu yến tử kia, không biết trời cao đất rộng, lại dám đoạt trấn áp sơn si của ta ngay trước mặt ta. Sau khi bị ta phát giác, còn bảo ta cút. Sắc mặt kia, giọng nói kia, một dáng vẻ cao cao tại thượng. Đội trưởng hừ lạnh. Thế là, ta liền nghe theo yêu cầu của hắn, lăn ra ngoài, nhưng ta càng nghĩ càng giận, cho nên ta bèn thừa dịp hắn trấn áp sơn si, dùng ra toàn bộ pháp lệnh thần linh ta chế tạo, dẫn tới hết cha mẹ gia gia nải nải gì đó của con sơn si hắn trấn áp. Kết quả à, khà khà, tiểu yến tử kia thê thảm vô cùng, dù tu vi sức chiến đấu của hắn không tầm thường, có thể sánh bằng quẩn thần, nhưng bị nhiều sơn si vây công như thế, hắn cũng không chịu nổi. Thế là ngươi đoán xem ta nhìn thấy gì? Đội trưởng xoa tay, rất là hưng phấn, không đợi Hứa Thanh đáp lại, hắn đã tự động mở miệng. Ta nhìn thấy vào thời khắc nguy hiểm, hắn lại triển khai một thuật pháp thần thông cực kỳ kinh khủng, ở một mức độ nào đó, đây cũng không phải là thần thông, mà là thần thuật. Hơn nữa, còn là loại thần thuật uy lực kinh người, hệt như thần phạt. Hai mắt Hứa Thanh ngưng lại. Đội trưởng càng nói, mặt mày càng hớn hở. Tuy thuật này tồn tại tác dụng phụ, nhưng đối với tiểu yến tử, có lẽ cũng không phải tác dụng phụ gì. Tóm lại, sau khi triển khai thuật này, có một khoảng thời gian ngắn, giới tính của hắn sẽ chuyển đổi. Ta nói với ngươi Tiểu A Thanh, ta tận mắt nhìn thấy mỗi lần hắn triển khai. Đều biến thành nữ, một lúc là nam, một lúc là nữ, một lúc lại là nam, vừa hay rất thú vị. Nhìn dáng vẻ hưng phấn của đội trưởng, nét mặt Hứa Thanh trở nên kỳ quái. Giờ phút này, đội trưởng không để ý đến Hứa Thanh, mà cả người hắn đã ở trong trạng thái kích động, tiếp tục mở miệng. Mà mỗi lần tác dụng phụ xuất hiện, giới tính của hắn chuyển đổi, đều có một hạt châu hình thành bên cạnh hắn, xoay quanh thân thể, hấp thu khí tức chuyển đổi trong thân thể hắn, khiến cho tác dụng phụ thần thuật của hắn tiêu tán, từ nữ biến trở về nam. Ta vừa xem đã hiểu, đó là hạt châu bản mệnh của hắn, cực kỳ quan trọng. Mà ngươi cũng biết, đại sư huynh của ngươi là người thiện lương, thích giúp đỡ người khác, đại công vô tư, ta không nhìn nổi người khác khó chịu. Nhất. Cho nên làm sao ta có thể nhẫn tâm thấy hắn chuyển đổi giày vò như vậy? Dù sao chuyển đổi nam nữ, liên quan đến rất nhiều thay đổi về kinh mạch trong thân thể và đặc trưng bên ngoài cơ thể, suy nghĩ một chút, đã thấy rất đau khổ. Thế là, ta thừa dịp hắn biến thành nữ, bay qua, đoạt đi hạt châu kia. Cứ như vậy, hắn liền không biến về được, cũng coi như được giải thoát. Nói rồi, đội trưởng nâng lên tay, một hạt châu màu đỏ nổi lên từ trong lòng bàn tay hắn, tràn ra ánh sáng chói mắt, đồng thời nó lại bị lồng ánh sáng màu xanh lam che đậy, khiến cho dao động không cách nào lan ra bên ngoài. Thế nào? Đội trưởng đắc ý nhìn về phía Hứa Thanh. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm .org. Chương 2014, Tiểu Yến Tử, Mặc Yếm Hoa, 2. Cho nên, ngươi đừng thấy trước đó bề ngoài Tiểu Yến Tử kia không có thay đổi gì, nhưng trên thực tế, bên trong chính là một em gái. Nàng ấy, không biến về được. Trước khi đi, ta cũng tốt bụng để lại cho nàng một cái yếm hoa của U Tinh. Hứa Thanh chấn kinh, ngơ ngác nhìn đội trưởng. Nhớ tới loại phẫn nộ và sát ý nghiến răng nghiến lợi đến cực hạn lúc tìm kiếm đối phương của Viêm Huyền Tử trước đó. Giờ phút này hắn đã hoàn toàn hiểu được nguyên do. Khó trách. Hứa Thanh thở dài. Đội trưởng cười ha ha, tay nắm lại, lấy đi hạt châu, rồi đứng lên duỗi lưng. Một cái, vừa lòng thỏa ý. Hắn cảm thấy hành trình Sơn Hải Đại Vực lần này của mình rất đặc sắc, thu hoạch cũng tràn đầy, nhưng nghĩ đến cửu lê của Hứa Thanh, hắn do dự một chút. Cuối cùng hắn thực sự không nhịn được lòng hiếu kỳ mà hỏi. Hứa Thanh báo cho chi tiết. Sau khi nghe Hứa Thanh nói rõ quá trình, đội trưởng cũng trợn to mắt, ngẩn người hồi lâu, sau đó hung hăng dậm chân một cái. Yến Tử làm hại ta. Loại chuyện này, ta cũng nên gia nhập vào mới đúng chứ, lỗ lớn rồi. Hứa Thanh không nói chuyện. Đội trưởng thở dài một tiếng, một lần nữa ngồi xuống, nét mặt hiện lên vẻ suy tư. Hồi lâu sau, cũng không biết hắn an ủi bản thân thế nào, đôi mắt lại sáng lên, thì thào nói nhỏ. Dù bỏ lỡ cơ duyên này, nhưng chuyện này cũng xác minh một suy đoán trước kia của ta, cung cấp bằng chứng hữu lực đối với việc chúng ta cần phải làm tiếp theo. Nói xong, đội trưởng nhìn Hứa Thanh, trong mắt sáng ngời có thần, ẩn chứa sự điên cuồng. Tiểu sư đệ, lần này thần vực mở ra, ta vốn chỉ có 1/10 niềm tin đối với đại sự muốn làm. Nhưng bây giờ, sau khi nghe ngươi nói xong như thế, ta lại càng chắc chắn hơn. Lần này, sư huynh dẫn ngươi làm một đại sự siêu cấp vượt qua tất cả những chuyện chúng ta làm trước đó. Hứa Thanh lập tức cảnh giác. Ba chữ. Làm đại sự này vốn đã là chữ làm. Hắn lưu ý trọng điểm, bởi vì mỗi một lần đội trưởng nói như vậy, đều đại biểu vô hạn đến gần tử vong. Mà trình độ điên cuồng cũng một lần kinh người hơn một lần. Ngược dòng tìm hiểu, từ huyết nhục của anh trước đây, pho tượng tộc Hải Thi, trộm bảo y của U Tinh, nhận thiên đạo làm nhi tử, vùng đất chủ tể tại Thanh Sa Đại Mạc, đồ thần xích mẫu, càng ngày càng khoa trương. Hiện tại, đội trưởng lại nói đến hai chữ siêu cấp. Trình độ cảnh giác của Hứa Thanh cũng nháy mắt lên tới đỉnh điểm. Nhìn đội trưởng, hắn không khỏi thở dài. Đại sư huynh, chúng ta không nên đi tìm chết nữa. Đội trưởng cười thần bí. Yên tâm, chuyện này ta đã chuẩn bị cực kỳ lâu, lại có bằng chứng của ngươi nghiệm chứng suy đoán của ta, lần này, tuyệt đối an toàn. Đội trưởng dùng sức vỗ vỗ ngực. Nghe tới đội trưởng nói như vậy, tóc gáy toàn thân Hứa Thanh đều dựng lên, tâm thần cũng đang quay cuồng. Hắn có một loại dự cảm, lần này đội trưởng khả năng thật sự muốn là một chuyện kinh khủng trước nay chưa từng có. Hắn vừa muốn nói chút gì, thân thể đội trưởng đã lóe lên, biến mất tại chỗ. Chỉ còn giọng nói quanh quẩn bên tai Hứa Thanh. Tiểu sư đệ đừng vội, ta ta đi ra ngoài trước một chút, làm sự chuẩn bị cuối cùng vì đại sự của chúng ta. Bên trong ốc xá, Hứa Thanh im lặng, nửa ngày sau trong mắt hắn lộ ra vẻ quả quyết. Dựa theo sự hiểu biết của hắn đối với đội trưởng, cùng một chút dự cảm dâng lên trong lòng giờ phút này, hắn quyết định lần này sau khi tiến vào thần vực, mục tiêu chỉ là sưu tập thiên đạo và thu hoạch được ấn ký. Còn đại sự của đội trưởng, hắn tuyệt đối không đi tham dự. Dù sao đam mê liều mạng này, Hứa Thanh cảm thấy mình không có. Nghĩ tới đây, hắn thở sâu, nhắm mắt đã tọa, quẩn dưỡng vu tàn thứ năm của mình, để bản thân giữ vững trạng thái đỉnh phong, đồng thời cũng tăng lớn lực hấp thu đối với 95 khối thần bài bên trong vu tàn thứ năm. Cứ như vậy, thời gian trôi qua. 6 ngày đã qua, canh giờ sắp tới. Khi cách vòng mở ra thần vực của cuộc đi săn lớn còn một nén hương, Hứa Thanh đứng dậy muốn rời khỏi chỗ ở, thì đội trưởng trở về. Ngay khi hắn trở về, không đợi Hứa Thanh mở miệng, đã lấy ra một cái bình nhỏ trước, rồi thân thể phịch một tiếng, sụp đổ trước mặt Hứa Thanh, hóa thành từng con sâu màu xanh lam, chui vào trong bình. Tiểu sư đệ, để ta vào túi trữ vật, rồi chúng ta xuất phát nha. Gần như trong nháy mắt giọng nói của đội trưởng truyền ra từ trong bình. Một dao động kinh thiên tràn ra từ thần sơn, dời núi lấp biển quét ngang bát phương. Trong tiếng vang ầm ầm, ba luồng thần niệm kinh khủng đã bao trùm đại vực nơi đây. Khí tức thần linh, bao phủ hết thảy. Tất cả sinh mệnh thấp hơn thần linh, trong một chớp mắt này, khi thân và thần đều chấn động kịch liệt, thần âm lạnh lùng vang vọng thiên địa. Thần vực sắp mở ra, chúng tử ra khỏi hàng. Hứa Thanh một tay bắt được cái bình có đội trưởng, thu vào túi trữ vật, rồi thân thể của hắn lóe lên, biến mất trong ốc xá. Thời khắc xuất hiện giữa không trung, hắn nhìn thấy trên thần sơn nơi xa. Ba bóng dáng mênh mông kinh thiên động địa đứng sừng sững. Nhật Viêm, Nguyệt Viêm, Tinh Viêm. Ba thần đều xuất hiện. Trên bầu trời của thần sơn, thần tức của Nhật Nguyệt Tinh che trời, phong vân biến sắc, màn trời đều xuất hiện cảm giác không cách nào chèo chống mà đổ sụp, hình thành vết lõm. Vạn người nhìn chăm chú. Bóng dáng hư ảo như có áo bào vàng ống trên người, khó phân cao thấp của Nhật Viêm Thượng Thần ở chính giữa, nhìn giống như nữ, nhưng dung nhan lại có tướng của nam, sau lưng dâng lên một vầng mặt trời, đốt cháy mặt đất, thần uy ngập trời. Nguyệt Viêm Thượng Thần bên phải, người mặc váy dài màu bạc, váy rũ xuống như có thể che đậy bầu trời, dung nhan hoàng mỹ thể như hết thảy vẻ đẹp của tập hợp thế gian. Nàng cho người ta cảm giác kinh diễm, đồng thời nét mặt nàng lại lạnh lùng như núi băng. Giờ phút này một tay bấm niệm pháp quyết đặt trước ngực. Một vầng trăng dâng lên sau lưng nàng, hình thành ánh trăng lạnh lùng, chiếu xuống thân thể của nàng, cảm giác thần thánh tự nhiên dâng lên. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 2015, thần vực nguyên thủy. Tinh Viêm Thượng Thần bên trái, không có khí thế bàn bạc như Nhật Viêm. Vậy cũng không có sự hoàn mỹ không một tì vết như Nguyệt Viêm, chỉ là một bức hồ ly bùng thoạt nhìn phổ phổ thông thông. Nhưng khi ánh mắt rơi vào trên thân thần, tâm thần của mọi người đều sẽ nổi lên từng đợt sóng gợn, hóa thành ngọn lửa nóng bỏng, lan tràn toàn thân. Ảnh hưởng đến tâm thần, tác động đến sinh cơ. Sau lưng nàng là từng ngôi sao lấp lánh, hóa thành ánh sao tràn ra, tạo thành một bức họa biển sao. Ba thần cùng xuất hiện. Tất cả tu sĩ bay ra từ bên trong thánh thành, nội tâm đều rung chuyển, dồn dập cúi đầu. Cho dù có tu vi gì, cho dù là thân phận gì, giờ phút này nét mặt đều cực kỳ thành kính, quỳ lạy hướng về ba thần. Thậm chí càng xa xôi, hình chiếu đại trướng của ba vị Ti Quyền Viêm Nguyệt cũng hiện lên sau khi thần linh của mình xuất hiện. Ti Quyền trong đó cũng đi ra đại trướng, cúi đầu trước thần linh của mỗi người. Hứa Thanh đứng tại chỗ giữa không trung, ngóng nhìn hết thảy, trong lòng cũng quanh quẩn gợn sóng. Giờ khắc này, hắn chứng kiến sự khác biệt giữa Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc và nhân tộc. Viêm Nguyệt Huyền Thiên là tộc đàn thần linh nắm giữ. Trước mặt thần linh, chúng sinh đều là nô lệ. Hứa Thanh im lặng, hắn không phải Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, nhưng thân ở chỗ này, cũng chỉ có thể khom người cúi đầu. Hồi lâu, trong thiên địa này hoàn toàn yên tĩnh, ba thần trên thần sơn đảo. Mắt qua bát phương. Đến chỗ Hứa Thanh, bọn họ đều có nhìn chăm chú. Nhật Viêm đạm mạc, Nguyệt Viêm phức tạp, Tinh Viêm mỉm cười. Sau đó, mặt trời sau lưng Nhật Viêm thượng thần bỗng nhiên lấp lánh, tỏa. Ánh hào quang rực rỡ, trực tiếp thiêu đốt bầu trời, ngọn lửa màu vàng lan tràn. Đó là thần hỏa. Trong lúc thần hỏa không ngừng đốt cháy, bầu trời lại bắt đầu hòa tan, từng tầng tan rã, lộ ra hư vô, sau khi ăn mòn không biết bao nhiêu tầng, thì hình thành lỗ đen. Mà thiêu đốt vẫn còn tiếp tục. Lỗ đen đổ sụp trong thần hỏa, sau đó lỗ đen mới hình thành, vòng đi vòng. Lại, càng ngày càng thâm thúy. Trong quá trình này, thiên địa toàn bộ đại vực đều đang rung rẩy, thậm chí mơ hồ trong đó còn có thể nghe thấy tiếng gào lên đau xót của thiên đạo, như muốn ngăn cản, nhưng lại không có ích gì cả. Cho đến cuối cùng, một vòng xoáy màu vàng ống xuất hiện trong chỗ sâu nhất của hư vô. Bên trong vòng xoáy, có một tầng ngăn cách vẫn đục, xuyên thấu qua tầng. Ngăn cách này, có thể mơ hồ trông thấy một thế giới như đang tồn tại bên trong. Gần như trong nháy mắt vòng xoáy màu vàng này xuất hiện, Nguyệt Viêm thượng thần nâng lên tay, ánh trăng sau lưng nàng hóa thành sông dài, lập tức chảy thẳng đến vòng xoáy, dung nhập vào trong tầng vẫn đục. Rất nhanh, lại có tiếng gào thét của thiên đạo khát vọng lại từ chỗ sâu. Trong vòng xoáy, như đang ngăn cản, nhưng theo một tiếng hừ lạnh của Nguyệt Viêm, một vệt khí tức của xích mẫu lập tức xuất hiện trên thân nàng. Tâm thần Hứa Thanh chấn động. Một khắc sau, tầng ngăn cách vẫn đục bị lực lượng Nguyệt Viêm dung nhập, trực tiếp trở nên trong lại, rồi hiện ra thế giới bên trong nó. Có thể nhìn thấy, đó dường như là một mảnh thế giới màu trắng. Không đợi mọi người ngẩng đầu cẩn thận nhìn lại, hồ ly bùng cười cười. Sánh sao dâng lên trên thân, lại hóa thành hai bàn tay bùng to lớn, thò vào trong. Vòng xoáy, hung hăng xé ra tầng ngăn cách đã trở nên trong suốt. Tiếng vang khai thiên lập địa nổi lên kinh thiên vào thời khắc này. Âm thanh này cực lớn, khiến cho trong đầu tất cả tu sĩ đều truyền đến âm thanh vù vù. Mà trong vòng xoáy trên màn trời, tầng ngăn cách trực tiếp bị xé nứt ra, lại tác động đến phạm vi càng lớn. Ngẩng đầu nhìn từ mặt đất, có thể thấy được khe hở này đã lan tràn nửa bầu trời, như một vết thương của bầu trời. Mùi hư thối, khí tức viễn cổ, cảm giác xa lạ, kèm dị chất nồng đậm và tiếng gào thét rõ ràng tràn ra theo lỗ hổng. Đồng thời, bởi vì vết rách quá lớn, cho nên thế giới trong đó cũng càng lộ ra nhiều cảnh tượng rõ ràng hơn. Hứa Thanh ngẩng đầu, sau khi thấy rõ, trong đầu hắn nảy lên vô số suy nghĩ. Thực sự là thế giới bên trong khe hở này làm hắn liên tưởng đến quá nhiều. Mà khí tức tràn ra từ trong đó cũng làm cho hắn cảm thấy quen thuộc. Chỉ thấy bên trong khe hở là một mảnh trời sao xa lạ, giữa những ngôi sao lấp lánh đầy trời, tồn tại một cái mạng nhện to lớn. Mạng nhện này nhìn thấy mà giật mình, nó bao phủ cả mảnh trời sao, bao phủ vô số ngôi sao ở đây. Mà phẩm chất của mỗi một sợi tơ nhện, dù không có bề rộng như những ngôi sao, nhưng cũng rộng khoảng một thành. Nơi này, chính là thần vực Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc mở ra. Thần vực vô chủ. Mở ra ba lần thăm dò trước đó. Thần vực nguyên thủy. Lời nói của Thiên Mặc Tử, vào lúc này lại quanh quẩn trong đầu Hứa Thanh, phối hợp với nội dung của thẻ ngọc đối phương cho, rất nhanh, một đáp án vô cùng xác thực, hiện lên trong lòng Hứa Thanh. Nơi này là thần vực của vị thần linh nhện ở vùng đất trung tâm Cửu Lê. Kia. Đôi mắt Hứa Thanh lộ ra ánh sáng kỳ dị, trong lòng hoàn toàn hiểu ra. Hết thảy đều đối ứng được, bởi vì thần linh nhện xảy ra vấn đề, bị ba thần trấn áp, cho nên thần vực của hắn tự nhiên biến thành vô chủ. Mà nguyên nhân ba thần thăm dò nhiều lần, cũng rõ ràng. Khi đáy lòng Hứa Thanh đang dao động, trên bầu trời, âm thanh thần linh mang sự uy nghiêm không tên, vang vọng khắp mặt đất. Các con, đi săn. Bốn chữ này vừa vang ra, ngay lập tức, một lực hút to lớn trực tiếp bùng nổ ra từ trong khe hở trên trời. Dưới sự dẫn đường của ba thần, lực hút ấy chia ra. Mấy vạn sợi, đi về phía tất cả tu sĩ thông qua vòng thứ hai. Trong chốc lát, chúng đã bao phủ tất cả người tham dự, bao gồm cả Hứa Thanh. Thân thể mọi người đều mất khống chế, trực tiếp bay lên không, càng. Lúc càng nhanh, cuối cùng hóa thành từng dải trường hồng, bị hút vào trong khe. Hờ. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 2016, Thần vực Nguyên Thủy, 2. Tiến vào hư vô chỗ thần vực kia, tiến vào mảnh trời sao xa lạ kia. So sánh với mảnh thần vực mênh mông này, bóng dáng mấy vạn tu sĩ căng. Bản không có ý nghĩa, mà hung hiểm, lại vô cùng lớn. Giờ phút này gần như cùng lúc mọi người vừa bị hút vào trong tinh không. Đã có người thân thể chấn động, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thân thể. Người ấy trực tiếp sụp đổ, huyết nhục bắn ra bốn phía, mỗi mảnh đều có ý thức. Lại tiếp tục sụp đổ, cho đến cuối cùng triệt để hình thần câu diệt. Thứ giết chết hắn là một sợi râu màu đen đột nhiên xuất hiện từ trong hư. Không gần đó. Sợi râu này chỉ quét qua, tất cả người chạm vào nó, không chết cũng bị thương. Mà phía sau sợi râu đó, Hứa Thanh nhìn thấy một con cá lớn hư thối có kích cỡ ngàn trượng, hiện ra bóng dáng từ trong hư không. Trên thân con cá lớn này mọc đầy sợi râu, chiều dài kinh người, có cái rũ xuống, có cái trôi nổi tứ phương, thoạt nhìn rất quỷ dị. Khí tức hư thối cũng tràn ra từ trên thân con cá lớn này. Dao động kinh. Cũng khiến tu sĩ Viêm Nguyệt tiến vào nơi này, tim đều đập nhanh. Nhưng cảm giác tim đập nhanh đã bị đè xuống rất nhanh, trước khi tiến vào. Nơi này, tất người tham dự cả cuộc đi săn lớn đã sớm có chuẩn bị. Dù sao nơi đây là thần vực. Thế là vào lúc con cá lớn quỷ dị này xuất hiện, phản ứng của chúng người. Cũng rất nhanh chóng, lập tức tản ra xung quanh, dùng phương pháp khác biệt. Phi nhanh về phía thần vực mạng nhện xa xa. Hứa Thanh tận mắt nhìn thấy cảnh một vị thiên kiêu của tộc đàn phụ thuộc Viêm Nguyệt, sau khi bị sợi râu kia chạm vào đã diệt vong, đồng tử hắn co rụt. Lại, trong đầu hiện ra giới thiệu về tu ngư này trong thẻ Ngọc Thiên Mặc Tử. Cho. Hư không linh của thần vực, hình dạng như cá thối rửa, râu có thể diệt. Sạch sinh cơ, chính nó cắn nuốt hết thảy ngoại vật, mà kích cỡ quỷ dị, trong mắt. Người khác nhau đều không giống nhau. Có người nhìn thấy, là 10 vạn trượng thậm chí càng lớn, lại có người nhìn thấy, là khoảng ngàn trượng. Lại hư không linh này, có số lượng kinh người, lại có thân bất tử, cho dù là bị giết chết, cũng sẽ phục sinh một lần nữa từ trong hư vô. Sau khi những nội dung này hiện ra trong đầu, Hứa Thanh không chần chờ. Chút nào, bùng nổ tốc độ, lập tức rời khỏi khu vực kia. Trong lúc bay nhanh, giữa tinh không, đồng thời sự cảnh giác của hắn cũng đạt đến cực hạn. Một đường này, hắn lại nhìn thấy mấy con tu ngư, hắn cẩn thận từng ly từng tí tránh đi mỗi một con. Mà càng tiến lên, theo mảnh mạng nhện kia càng lúc càng lớn trong mắt hắn, khi đi ngang qua một vài ngôi sao mênh mông ở vòng ngoài, Hứa Thanh đã cảm nhận được những ngôi sao kia tràn ngập tử vong từ xa. Đó là hành tinh chết. Trong đó không có bất cứ dao động sinh mệnh nào, chỉ có vô biên vô hạn. Mạng nhện và đống đổ nát. Đồng thời, trong lúc tới gần, mạng nhện trong mắt hắn cũng trở nên vô cùng to lớn, cuối cùng thành từng con đường màu trắng, xuyên qua mảnh tinh không. Này! So sánh với tơ nhện, Hứa Thanh giống như bụi bặm. Mà trên những tơ nhện to lớn kia, Hứa Thanh còn chứng kiến rất nhiều kén. To to nhỏ nhỏ bị mạng nhện bao phủ. Có thể thấy được từng bộ hài cốt không? Biết đã tử vong bao nhiêu năm trong đó. Hết thảy, làm cảm giác nguy cơ trong Hứa Thanh không ngừng dâng lên. Nhất là sau khi hắn thử, phát hiện những mạ nhện kia tràn ngập tính dính. Kinh khủng. Những vật hắn ném ra thăm dò, khi vừa chạm vào tơ nhện hình. Thành nên đại lộ, đã bị dính thật chặt, sau đó nó sẽ tự động mọc ra mạ nhện. Bao phủ vật kia. Nhìn thấy một cảnh này. Hứa Thanh cũng hiểu nguồn gốc của những hài cốt. Này! Mạng nhện nơi này, không thể chạm vào. Hứa Thanh nheo lại mắt, cẩn thận phi hành trong thần vực quỷ dị này, thu. Thập hết thảy tin tức có thể dùng được, đồng thời hắn lấy ra cái bình cất đội. Trưởng từ trong túi trữ vật, vừa muốn mở ra. Nhưng vào lúc này, nét mặt hắn chợt khẽ động, thân thể bỗng nhiên rút lui. Mười trượng, sợi hồn tràn ra bên ngoài. Mấy trăm vạn sợi quấn quanh toàn thân. Trong chớp mắt đã hình thành hình thái thần linh thứ tư. Khí tức khuếch tán, nhấc lên gió lốc. Mà trong nháy mắt hắn lui lại, một bóng đen bỗng nhiên đánh tới từ nơi hắn. Đứng trước đó, rít gào lao qua. Cường độ lớn đến mức làm hư không nổ tung, cuối cùng sau khi vồ hụt. Hình bóng này đáp xuống trên tơ nhện to lớn cách đó không xa. Lộ ra hình dạng. Đó là một con nhện. Kích cỡ thân thể nó chừng trăm trượng, toàn thân trên dưới đều là điểm lấm. Tấm màu ám kim, nó mọc ra một đầu của ông già. Giờ phút này cái đầu mở ra hai mắt, đồng tử màu đỏ, lạnh lùng nhìn chằm. Chằm Hứa Thanh. Từ trong miệng nó, có thể thấy được răng nhọn tam giác. Thời khắc nhìn thấy con thú này, Hứa Thanh lập tức nghĩ đến thần linh. Nhện ở Cửu Lê. Bọn chúng. Trên tạo hình, ngoài cái đầu khác nhau, điểm khác gần như. Giống nhau như đúc. Nhưng hiển nhiên, nó không có uy áp của thần linh nhện kia. Khi Hứa Thanh quan sát con nhện này, nó cũng đang quan sát Hứa Thanh. Dần dần ánh đỏ trong mắt nó càng đậm, miệng phát ra gào thét. Nó lóe người. Vọt tới một lần nữa. Tốc độ của con nhện rất nhanh chóng, hóa thành một tàn ảnh, lập tức tới. Gần. Hứa Thanh trong hình thái thần linh có sức chiến đấu đã đạt quy hư tầng. 4. Cho dù không mở ra Cửu Lê tăng cường, cũng vẫn có điểm mạnh của nó. Nhưng đối mặt tốc độ như thế, vẫn làm hai mắt hắn ngưng lại. Phải biết rằng loại con nhện này cũng chỉ là một trong những sinh linh của mảnh thần vực này mà thôi, trong thẻ ngọc của Thiên Mạch Tử đã có ghi chép. Số lượng của chúng còn khá nhiều. Nhìn từ xếp hạng, trong thần vực này, tồn tại vượt qua nhện trên trình độ. Kinh khủng, chỗ nào cũng có. Mà xếp hạng nhện như thế, lại có loại tốc độ này, bởi vậy có thể thấy được. Thần vực này kinh người đến mức nào? Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 2017, mắt phá diệt. Hứa Thanh nheo cặp mắt lại, thân hắn lay động, lui lại trăm trượng, tránh đi. Con nhện kia xung kích một lần nữa. Sau đó hắn nâng tay phải lên, kim ô. Huyễn hóa ra, lan ra ngọn lửa màu đen, hội tụ thành một thanh trường thương. Màu đen, bị Hứa Thanh cầm trong tay, ném một phát về phía trước. Trong chốc lát, thanh trường thương màu đen này rít gào lao đi, trong nháy. Mắt con nhện kia vồ hụt dừng lại, xuyên qua thân thể nó. Con nhện này căn bản không né tránh, mặc cho trường thương màu đen. Xuyên thấu, mà một màn quỷ dị cũng xuất hiện, thân thể của nó lại không có bất. Cứ thương tích và biến hóa nào, tựa như nó tồn tại, có thể không nhìn thuộc pháp. Thần thông. Giờ phút này nhoáng lên, khí thế con nhện này như thường, lại lần nữa. Phóng tới Hứa Thanh, miệng nó càng truyền ra âm thanh bén nhọn, có thể lay. Đồn linh hồn. Hứa Thanh nhướng mày, trong đầu hiển hiện giới thiệu về con nhện này qua. Thẻ ngọc của Thiên Mạch Tử. Nhện linh của thần vực, giống như hộ vệ, lượn lờ tại các ngõ ngách của thần vực, ngẫu nhiên đi một mình, đa số thành đàn, thần tính trong thân thể rất nồng đậm, lại am hiểu tốc độ, mà hoàn toàn miễn dịch đối với hết thảy tổn thương vật lý. Phương pháp đánh giết, duy chỉ có cách dùng thần thông trấn áp. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra tia u ám. Nội dung thẻ ngọc rõ ràng không đúng. Lắm, trường thương màu đen của hắn chính là do thần thông thuật pháp biến thành, cũng không phải lực lượng tổn thương đến thân xác, mà vẫn vô hiệu như trước. Cho nên, hoặc là ghi chép có vấn đề, hoặc là trong thần vực này xuất hiện điều gì đó dẫn đến sự biến hóa của nó. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. Lúc con nhện kia lại một lần rít gào tới. Gần, hắn nắm tay lại, cách không đánh một đòn, quanh minh bên trong, con nhện. Kia không nhìn hết thảy, trực tiếp xuất hiện trước mặt Hứa Thanh, miệng phun. Vô số tơ trắng ra ngoài. Muốn bao phủ Hứa Thanh vào bên trong. Tia sắc lạnh chợt lóe lên trong mắt Hứa Thanh. Nếu thuật pháp và lực lượng thân thể đều vô hiệu, như vậy hắn định dùng những phương thức khác, giải quyết nó. Giờ phút này, hắn dứt khoát không né tránh nữa, mà là thân thể xông lên phía trước, trực tiếp hóa thành một vệt cầu vồng. Dùng tốc độ càng kinh người hơn, hắn xuyên thẳng qua trong khoảnh khắc. Mạng nhện rơi xuống, đến trước con nhện kích cỡ chừng trăm trượng kia. Nhưng hắn vẫn chưa xuất thủ, mà tiếp tục phóng đến. Trong chớp mắt tiếp theo, trong tiếng nổ vang quanh quẩn, thân thể Hứa Thanh xuyên thấu thân thể con nhện này, xuất hiện trong cơ thể của nó. Dù hết thảy, không tạo thành tổn thương gì đối với con nhện này, nhưng Hứa Thanh ở trong thân nhện, đáy lòng dâng lên sát ý, thân thể chấn động. Mạnh, lại tràn ra sợi hồn ngay giữa thân con nhện này. Trong chớp mắt, mấy trăm vạn sợi hồn tràn ra từ hình thái thần linh của Hứa Thanh, đi về bát phương, tràn ngập toàn thân con nhện này. Mỗi một sợi hồn, trong đó đều triển khai năng lực nuốt hồn ngay lập tức. Đây, chính là biện pháp chém giết nhện mà Hứa Thanh nghĩ ra được. Mà phương pháp này, bởi vì sợi hồn của Hứa Thanh vốn do thần nguyên biến thành, thế là hiệu quả phi phàm. Nhện, có thể không nhìn thủ đoạn của tu sĩ, nhưng không thể không nhìn uy của thần linh. Một khắc sau, toàn thân con nhện trăm trượng này run rẩy, miệng nó phát ra tiếng kêu rên thê lương. Mắt trần có thể thấy thân thể nó khô héo đi, thu nhỏ lại. Cho đến cuối cùng, thành một mảnh tro bụi, tiêu tán. Bóng dáng Hứa Thanh đi ra từ bên trong, nét mặt hắn ẩn chứa chút kỳ dị. Gần như cùng một lúc hắn xuất hiện, một bóng đen từ nơi xa cấp tốc tới. Gần, đó là con nhện thứ hai. Thậm chí càng xa xôi hơn, từng bóng đen rít gào lấp lánh, âm thanh bén nhọn liên tiếp vang lên, mơ hồ có thể thấy được hơn 10 cái bóng đen ẩn hiện. Cấp tốc lao tới chỗ Hứa Thanh. Mắt thấy những con nhện này, vẻ kỳ dị trên khuôn mặt Hứa Thanh lại càng đậm hơn mấy phần. Hắn nghĩ tới lời nói của Thiên Mặc Tử, nghĩ đến cách nói sinh linh thần vực, toàn thân đều là bảo bối. Con nhện kia, sau khi bị hắn hấp thu, lại cung cấp hơn 10 vạn sợi hồn. Loại số lượng này, vượt quá dự đoán của Hứa Thanh. Quan trọng nhất chính là, Hứa Thanh cảm nhận được một chút dao động. Tương tự thiên đạo trên thân con nhện này. Mặc dù bọn chúng không phải thiên đạo, nhưng hiển nhiên bọn chúng tồn tại, tế luyện thêm một chút là có thể biến thành thiên đạo. Hiện tại sợi hồn của ta, đã xấp xỉ 500 vạn sợi rồi, trước đó khi giết chóc và cắn nuốt ở bên ngoài, tăng trưởng có hạn. Nơi này hiển nhiên càng thích hợp. Hứa Thanh liếm môi một cái, nhìn những con nhện vọt tới từ bốn phía, thân thể lóe lên, một lần nữa hóa thành sợi hồn, bay lượn về tứ phương, hình thành một cơn gió xoáy. Giữa lúc cơn bão táp này ầm ầm chuyển động, từng con nhện tới gần, không hề dừng lại, mỗi con đều truyền ra tiếng gào thét sắc nhọn, lao vào trong gió. Lấp. Hết thảy có 17 con. Toàn bộ tiến vào trong gió xoáy, tiếp theo âm thanh thê lương vọng lại từ trong gió lốc, thậm chí còn có một con nhện vọt ra từ trong gió lốc, muốn chạy trốn. Nhưng vẫn quá muộn, số lượng sợi hồn bên trong vòng xoáy tăng vọt, đạt tới hơn 600 vạn sợi, giờ phút này, trong lúc chuyển động, vòng xoáy cũng bỗng nhiên mở rộng, như cái miệng lớn đầy răng, một ngụm cắn nuốt con nhện chạy ra kia. Sau đó, vòng xoáy hơn 6 triệu sợi hồn huyết sắc tê này hu nhỏ, cho đến cuối cùng, hội tụ thành bóng dáng Hứa Thanh. Chờ ở đây nửa ngày, cũng không thấy con nhện khác xuất hiện, Hứa Thanh hơi tiếc nuối, lúc này hắn mới lấy ra cái bình chứa đội trưởng một lần nữa, rồi mở ra. Từng con sâu màu lam bay ra từ bên trong, dung hợp lại với nhau, thoạt nhìn tựa như một người sáp hòa tan ra, rồi chậm rãi chồng chất thành hình người, cuối cùng hiện ra hình dáng đội trưởng. Một cảnh này, nếu bị những người khác nhìn thấy, tất nhiên sẽ cho rằng hắn là tồn tại quỷ dị, nhưng Hứa Thanh thì đã sớm thành thói quen. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 2018, mắt phá diệt, 2. Mà vào lúc này, hai mắt đội trưởng cũng mở ra. Sau khi thấy rõ hoàn cảnh xung quanh, đội trưởng cười ha hả, đôi mắt vô cùng sáng. Cuối cùng, cũng tiến đến rồi. Tiểu A Thanh, chúng ta đã vô hạn đến gần mục tiêu rồi. Ha ha, lần này quá nguy hiểm, trước đó khi lão bất tử bất nam bất nữ Nhật Viêm kia, nhìn ngươi, suýt chút nữa đã phát hiện ra ta. May mắn ta chuẩn bị đầy đủ, trực tiếp phong bế tất cả. Đội trưởng càng nói càng hưng phấn, ánh mắt dò xét bốn phía. Chính là chỗ này, thần vực nguyên thủy lại vô chủ. Đi, tiểu A Thanh, đi theo ta đi. Đội trưởng nói rồi, thân thể lóe lên, có vẻ vô cùng quen thuộc đối với nơi. Này, xé gió mà đi về phía trước. Hứa Thanh thở dài, nhìn dáng vẻ quen thuộc nơi này kia của đội trưởng là. Hắn biết, kiếp trước đội trưởng nhất định đã từng tới nơi đây. Có lẽ đại sự lần này của hắn, cũng giống như trước kia, tiếp tục đi hoàn. Thành hoạt động mà lúc trước hắn chưa hoàn thành. Hứa Thanh lắc đầu, thật ra nhiều khi, hắn rất không hiểu vì sao đội trưởng lại thích liều mạng như thế, dường như mỗi một đời đều ở trong trạng thái cố. Gắn chơi chết chính mình. Phảng phất không chơi chết, thì đội trưởng sẽ không bỏ qua. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh lại càng cảnh giác hơn, âm thầm nhắc nhở mình. Tuyệt đối không đi tham dự vào đại sự có đại sư huynh. Vừa nghĩ như thế, thân thể Hứa Thanh vừa lóe lên, đi theo sau đội trưởng. Càng bay nhanh, đội trưởng không ngừng phân biệt phương hướng, dẫn. Theo Hứa Thanh xuyên qua khe hở mạng nhện khắp nơi trong thần vực này. Cứ. Như vậy, thời gian trôi qua, 7 ngày đã trôi qua. Trong 7 ngày này, mấy vạn thợ săn đến từ Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc. Phân tán tại các khu vực của mảnh thần vực này, có người đang đi săn sinh linh. Thần vực, có kẻ thì bị đi săn. Còn nếu đứng một vị trí cao nhất, cúi đầu đi cảm giác mấy vạn tu sĩ này. Như vậy có thể phát hiện, tử vong. Mỗi thời mỗi khắc, đều đang xuất hiện. Trong mảnh thần vực mênh mông này, sinh linh vô cùng nhiều, mà mỗi. Một con đều không thể tưởng tượng nổi, vô cùng quỷ dị, nhưng tu sĩ có thể đi. Vào nơi này, hiển nhiên đều có sự tự tin nhất định, cho nên có thể đạt tới sự cân. Bằng tương đối giữa tự vệ và đi săn. Còn nữa, dị chất tồn tại ở nơi này nồng đậm đến cực hạn, ở đây không tồn. Tại chút linh khí nào? Điểm này, đối với tộc đàn ngoài Viêm Nguyệt ra, là cực kỳ trí mạng. Nhưng đối với Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, vốn là tộc cung phụng thần. Linh, cho nên kháng tính và trình độ lợi dụng đối với dị chất cũng có chỗ độc. Đáo. Thế nhưng, trong thần vực này, có một vài tồn tại có thể được xưng là đại. Kinh khủng, một khi gặp được, tỷ lệ sống sót vô cùng nhỏ bé. Chẳng hạn như tu ngư ngay lúc đầu. Lại ví như, giờ phút này. Những hành tinh chết bị mạng nhện bao phủ trong. Mảnh thần vực này, bọn chúng xuất hiện biến hóa. Có một vài hành tinh chết bắt đầu chấn động, mặt đất hành tinh dường như. Động đất, lại nhấc lên giữa quay cuồng kịch liệt, lộ ra. Con mắt khổng lồ giấu. Trong hành tinh chết này. Đó là con mắt màu trắng. Nơi nó nhìn, sợi tơ nhện sẽ tăng vọt trong nháy. Mắt, đồng thời mỗi một lần chớp mắt, trong khu vực bị nó ngóng nhìn. Sinh linh sẽ hình thần câu diệt một cách quỷ dị ly kỳ. Đó là con mắt phá diệt. Sinh mệnh trong thần vực bị thần linh ảnh hưởng sẽ xuất hiện đủ loại dị biến, các hành tinh cũng là như thế. Trong một đời trước kia, ta nghĩ biện pháp di thực một con mắt lên mi tâm. Ta, đáng tiếc thất bại. Đội trưởng tiếc nuối. Giờ phút này, ngay phía trước đội trưởng và Hứa Thanh, có một hành tinh. Chết như thế. Trong sự rung động liên tiếp, nó mở mắt ra, ngóng nhìn tứ. Phương, như phát hiện được điều gì, thế là bỗng nhiên chuyển động, vị trí nó. Nhìn chính là Hứa Thanh và đội trưởng. Gần như trong khoảnh khắc con mắt màu trắng này nhìn đến, đội trưởng. Trực tiếp lấy ra một loại vật phẩm không nhìn thấy được, đặt trên tay Hứa. Thanh. Hứa Thanh không né tránh, cảm nhận được một ấn ký vô hình xuất hiện trên. Tay. Mà theo ấn ký này xuất hiện, con mắt lớn đến từ hành tinh mất đi tiêu điểm. Chậm rãi dời đi. Hứa Thanh cúi đầu nhìn lên mu bàn tay của mình. Còn nhớ vô tự thiên thư chứ, khà khà, tin tưởng ta tiểu A Thanh, lần. Này ta chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Đội trưởng đắc ý nâng lên tay, quơ quơ trước mặt Hứa Thanh. Hứa Thanh gật đầu, nghĩ đến hai chữ đội trưởng che giấu tung tích để thu. Hoạch lúc trước. Một chữ là vô, một chữ là tự. Tác dụng của bọn chúng, chính là ẩn nấp sự tồn tại của chúng ta, để những đại kinh khủng trong này bỏ qua chúng ta. Đi thôi, hiện tại lộ trình của chúng ta đều sẽ thuận lợi hơn không ít, phía. Trước chính là nơi cần đến đầu tiên của chúng ta. Đội trưởng hưng phấn, tăng tốc tiến lên. Hứa Thanh lắc đầu, đi theo cùng. Vài ngày trôi qua, sau khi xuyên qua rất nhiều mạng nhện, một mảnh khu vực đặc thù ánh vào trong mắt Hứa Thanh. Đó là một biển lớn màu đỏ. Nước biển kỳ dị, ở trong trạng thái đông lại, vô biên vô hạn. Thỉnh thoảng có thể thấy được vỏ sò to lớn dựng đứng dâng lên từ trong biển, cao chừng vạn trượng. Nó ngẫu nhiên mở ra hai vỏ, có đầu con thú khổng lồ như chim ưng nhô ra từ bên trong. Đội trưởng chỉ về phía trước. Đến rồi, Tiểu A Thanh, nơi này chính là mục đích đầu tiên của chúng ta. Biển lớn màu đỏ, không nhìn thấy bờ, bề mặt trong trạng thái đông lạnh. Cũng khiến cho nước biển không có gợn sóng gì quá lớn. Nó cứ trôi nổi trong tinh không như vậy, trôi lơ lửng trong khe hở của mạng nhện. Còn nếu thu nhỏ hết thảy nơi này, có thể phát hiện, biển màu đỏ đó tựa như một giọt máu tươi rơi trên mạng nhện. Giờ phút này, trên đại dương bao la như máu tươi ấy, những vỏ sò to lớn vạn trượng kia ước chừng hơn mấy trăm. Chúng cách nhau rất xa, lần lượt mở ra, lần lượt khép kín. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện.org. Chương 2019, lão trai ngậm hạt châu. Mà mỗi một lần, trong lúc mở ra, thân thể chim ưng khổng lồ lộ ra trong đó, đều sẽ nhô ra bên ngoài. Những con ưng trong vỏ sò này, lông tóc đỏ đậm, hai mắt khép kín, phản phất đang ngủ say, toàn thân trên dưới tràn ra khí tức quỷ dị, khiến người nhìn thấy từ xa, sẽ dâng lên sự bất an từ sâu trong linh hồn. Vì chúng giống như từng vị thần đang quẩn dưỡng. Ngóng nhìn hết thảy, Hứa Thanh lại lý giải thần vực nhiều hơn mấy phần. Những ngày gần đây, hắn và đội trưởng xuyên qua trong thần vực này. Nhìn thấy nhận thấy rất nhiều thứ vượt qua phạm trù nhận biết. Đại đa số sự vật nơi này đều không phù hợp logic cơ bản. Cho dù là cá lớn bơi lộ trong hư vô với sợi râu rủ xuống giữa không trung, hay là con mắt phá diệt mở ra giữa lúc hành tinh rung động, lại hoặc là những con nhện coi nhẹ thuật pháp kia. Không vật nào không lộ ra sự quỷ dị. Nhìn thấy chứ, Tiểu A Thanh, những vỏ sò này chính là đồ tốt đó. Đội trưởng đứng bên cạnh Hứa Thanh, ngóng nhìn những vỏ sò kia, hai mắt sáng lên, hưng phấn mở miệng. Ngươi cẩn thận nhìn đi, thật ra bên trong những vỏ sò kia tồn tại từng viên thịt, ta nói với ngươi, những viên thịt này mọc ra thần châu. Loại hạt châu này không có tác dụng gì đối với người khác, nhưng đối với chúng ta, đồ chơi này về sau có thể biến thành nền tảng quan trọng để chèo chống đại sự lần này. Mặt khác, ngươi cũng biết con người ta vốn lương thiện, không nhìn nổi người khác có chút đau khổ nào. Ngươi thấy những vỏ sò này mỗi lần khép lại, dường như cũng có vẻ rất đau đớn, rất rõ ràng là bị những hạt châu kia làm tổn. Đội trưởng liếm môi, nhìn chằm chằm những hạt châu kia, mở miệng với Hứa Thanh. Ai, chúng ta làm điểm chuyện tốt, đi giúp bọn chúng, lấy xuống những hạt châu này, để bọn chúng thoải mái một chút. Hứa Thanh im lặng, nhìn những vỏ sò kia, lại nhìn mảnh biển màu đỏ này. Cảm giác trong đó tràn ra sự kinh khủng, càng có cảm giác nguy cơ sinh tử bốc lên trong lòng. Hắn rõ ràng, mảnh biển màu máu này nhất định ẩn giấu hung hiểm trí mạng. Còn về lời nói của đội trưởng, hắn trực tiếp bỏ qua. Tuân theo suy nghĩ. Tuyệt không tham dự vào, Hứa Thanh lóe người, muốn lùi lại rời đi. Đội trưởng mắt thấy Hứa Thanh muốn đi, lập tức nóng vội, tranh thủ thời gian mở miệng. Tiểu sư đệ ngươi đừng đi, ta có biện pháp thu hoạch hạt châu một cách an toàn. Ngươi xem, ta đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Nói rồi, đội trưởng nhanh chóng lấy ra một sợi dây thừng. Ta buộc chặt một đầu của dây thừng này vào mình, ngươi cầm đầu kia, rồi ngươi tìm vỏ sò mở miệng, ném ta vào là được. Chờ ta đào hạt châu ở bên trong. Xong, ta gửi tín hiệu cho ngươi, ngươi lại kéo ta ra ngoài. Với tốc độ của ta, tăng thêm sự tương trợ của ngươi nữa, vạn vô nhất thất. Hứa Thanh chần chờ, nhìn dây thừng, trông hơi quen mắt. Đó là một sợi dây da, mà cẩn thận nhìn hoa văn phía trên. Nhận ra nó, Hứa Thanh thở dài dưới đáy lòng. Nhận ra rồi à? Ha ha, tiểu sư đệ ngươi thấy cố gắng của ta chứ, giúp ta một chút nha. Đội trưởng mở miệng cười. Đây là da của đội trưởng. Giống như lúc ban đầu ở Tế Nguyệt Đại Vực, hiển nhiên đội trưởng lại lột xuống da của mình, chế tác thành dây thừng. Loại trình độ dụng tâm này khiến cho Hứa Thanh thực sự không tiện cự. Tuyệt, thế là thâm ý sâu sắc nhìn đội trưởng một chút, nhẹ gật đầu. Mắt thấy Hứa Thanh đồng ý, đội trưởng phấn chấn, thế là tiến lên bàn bạc. Chi tiết với Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng suy tư rất toàn diện, sửa đổi kế hoạch. Tiếp theo, lúc này mới cắn chặt răng, mang theo dây thừng, cùng đội trưởng xé. Gió mà đi từ giữa không trung. Xuất hiện trên mảnh biển lớn màu đỏ ngòm kia. Rất nhanh, hắn tìm được một cái vỏ sò vừa mới mở miệng. Gần như trong. Nháy mắt chim ưng khổng lồ thò người ra từ đó, đội trưởng đã đeo lên bao tay. Đặc thù, gầm nhẹ một tiếng. Chính là con đó. Hứa Thanh không chần chờ, hung hăng hất lên dây thừng trong tay. Lập tức đội trưởng buộc đầu dây bên kia, bùng nổ tốc độ, cả người hóa. Thành một dải trường hồng màu lam, lấy tốc độ vô cùng kinh người, phá vỡ hư. Vô, trực tiếp vọt vào theo cái miệng mở ra của vỏ sò. Có lẽ là lần này đội trưởng chuẩn bị thật sự đầy đủ, cũng có lẽ vì hiệu quả. Ẩn nấp kinh người của Vô Tự Thiên Thư, cho nên đội trưởng có kích cỡ tương. Đưa một con mũi bay qua từ trước mặt chim ưng khổng lồ, không dẫn đến sự chú ý của chim ưng khổng lồ. Hắn thuận lợi tiến vào bên trong vỏ sò. Lúc rơi lên thịt bên trong, ánh sáng xanh lam lóng lánh trong mắt đội trưởng, hắn không chần chờ chút nào, mang găng tay quệt lên thịt nó. Bao tay này rất kỳ dị, đụng chạm thịt bên trong vỏ sò, thịt kia lại nhúc nhích. Tách ra, lộ ra hạt châu trong thịt. Đội trưởng kích động, một tay ôm lấy hạt châu không chênh lệch bao nhiêu. Với thân thể của hắn, rồi thân thể bỗng nhiên rút lui ra ngoài. Hứa Thanh cũng dốc hết sức kéo dây thừng trong tay vào thời điểm này. Dưới sự tương trợ của hắn, tốc độ của đội trưởng càng nhanh, trong khoảnh khắc đã vọt ra từ bên trong vỏ sò. Lúc trở về bên cạnh Hứa Thanh, đội trưởng cười to. Thế nào tiểu A Thanh, ta đã nói vạn vô nhất thất rồi mà. Hứa Thanh hoài nghi. Nhìn như thế, chuyện này dường như quả thật như. Đội trưởng nói, không có nguy hiểm gì, nhưng thói quen từ trước đến nay làm. Hứa Thanh vẫn cảnh giác như cũ. Đội trưởng lắc đầu, rất cảm thán. Ngươi phải tin tưởng ta, tiểu sư đệ. Đến, chúng ta tiếp tục đi. Nói rồi, đội trưởng chỉ vào một vỏ sò sắp mở miệng khác cách đó không xa. Cứ như vậy, dưới sự giúp đỡ của Hứa Thanh, thời gian trôi qua, một nén. Hương sau, số lượng đội trưởng lấy ra hạt châu đã đạt tới hơn 10. Nhiều lần đều thành công, không có một lần thất bại, thậm chí có một lần. Đội trưởng cầm hai hạt châu từ trong một vỏ sò, cũng an toàn trở về. Ta hơi mệt mỏi, tiểu A Thanh. Tới, ngươi đi thử xem sao. Quan âm chi ngoại. Audio truyện .org. Chương 2020, lão trai ngậm hạt châu, 2. Hứa Thanh cự tuyệt. Đội trưởng nhướng lông mày. Tiểu A Thanh, bây giờ ngươi quá không có tiền đồ, sao lá gan càng ngày càng nhỏ vậy? Thôi, ta tới, số lượng hạt châu chúng ta cần là 100 viên. Đội trưởng nâng cầm lên, có hơi khinh thường, ra hiệu Hứa Thanh ném mình ra. Hứa Thanh không để ý lời nói của đội trưởng. Hắn quyết ý rồi, lần này tuyệt không tham dự vào cấp độ sâu, thế là hắn ném đội trưởng ra ngoài giống như trước đó. Nhưng lúc này, ngoài ý muốn mặc dù đến trễ, nhưng vẫn sẽ đến. Trong nháy mắt bóng dáng đội trưởng tiến vào vỏ sò, không chờ hắn đi đào hạt châu. Chim ưng khổng lồ vốn coi nhẹ hắn, bỗng nhiên mở ra hai mắt. Cái miệng sắc bén trực tiếp mổ một phát vào dây thừng. Một tiếng răng rắc vang lên, dây thừng đứt. Đội trưởng giật mình, sắc mặt đều thay đổi. Hắn đang muốn rút lui, nhưng vẫn đã muộn, vỏ sò trực tiếp đóng lại trong chớp mắt này. Ầm một tiếng, kín kẽ. Biển cả vẫn yên tĩnh như cũ, bốn phía không một gợn sóng. Chỉ có Hứa Thanh đứng giữa không trung, nhìn xem hết thảy, đáy lòng thở dài một tiếng. Hắn biết mà, nhất định sẽ như vậy. Thế là ánh mắt hắn rơi vào trên vỏ sò khép lại kia, sau đó lại nhìn về những vỏ sò đội trưởng đi trước đó, không có một cái nào mở ra lần nữa. Hiển nhiên, cách lúc vỏ sò này mở ra lần nữa, vẫn còn chút thời gian. Không thể chờ nữa. Hứa Thanh thở sâu, hình thái thần linh thứ tư lập tức bùng nổ, sợi hồn tràn ngập toàn thân, đồng thời chín đầu cửu lê cũng lượn xung quanh, càng vì phòng ngừa có chuyện ngoài ý muốn. Vu tàng thứ năm trong cơ thể hắn nổ vang, bóng dáng nửa vị tổ vu bên trong trực tiếp giáng lâm trên mảnh biển đỏ. Này! Thời khắc bóng dáng ấy xuất hiện, biển đỏ chấn động, tất cả vỏ sò đều đang lay động. Một luồng thần uy đến từ bát phương cũng lập tức bao phủ đến, cảm giác nguy cơ mãnh liệt nháy mắt bùng nổ. Nội tâm Hứa Thanh chấn động, giờ phút này hắn cũng không có tâm trạng suy tư quá nhiều, hội tụ hết sức, nâng hai tay lên, cách không xé ra vỏ sò cắn nuốt đội trưởng. Vỏ sò kia nổ vang. Dưới sự ứng phó hết sức của Hứa Thanh, cuối cùng nó bị mở ra một cái khe. Tuy là khe hở, nhưng có thể qua lại được. Đại sư huynh! Hứa Thanh gầm nhẹ một tiếng, theo khe hở, một bóng dáng rít gào xông ra từ bên trong vỏ sò. Hứa Thanh cũng không thể kiên trì quá lâu, bỗng nhiên rút lui. Vỏ sò ầm một tiếng, khép kín một lần nữa, mà Hứa Thanh cũng nhanh chóng thu hồi hết thảy khí tức, lúc này mới khiến cho thần uy bao phủ đến từ bát phương, hơi tiêu tán. Còn đội trưởng, giờ phút này hắn cực kỳ chật vật. Toàn thân ướt sũng, làn da càng bị ăn mòn mảng lớn, sâu đến thấy được xương, mặt cũng là như thế, phản phất như Hứa Thanh mở ra vỏ sò chậm một chút nữa, thì hắn sẽ bị hòa tan hấp thu. Nhất là bên ngoài thân thể hắn, còn nhiều thêm một tầng xác như trân châu. Ánh mắt Hứa Thanh rơi vào trên người đội trưởng, hắn không nói gì. Khụ khụ, tiểu sư đệ, việc này không phải ngoài ý muốn, là bình thường. Đội trưởng thầm xấu hổ trong lòng, nhưng ngoài miệng tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Ta cố ý, ngươi nhìn những thứ trên người ta này, cũng là một bộ phận của thần châu, lấy xuống cũng có thể sử dụng. Nha! Hứa Thanh gật đầu, thấy đại sư huynh thảm như thế, cũng không đi vạch trần. Thế nhưng ánh mắt của hắn vẫn làm đội trưởng cảm thấy tổn hại uy nghiêm của đại sư huynh, thế là hắn trút cơn tức giận lên vỏ sò, giờ phút này quay đầu nhìn chằm chằm vỏ sò cắn hắn, trong mắt lộ ra sự điên cuồng. Tiểu sư đệ, cho ta mượn thử quan chi dương của ngươi một chút. Hứa Thanh giật mình, đang muốn cự tuyệt, đội trưởng chớp chớp mắt, vội vàng mở miệng. Yên tâm, ta không phải muốn nổ nơi này, bên trong mặt trời viễn cổ kia có một bảo bối của ta, ta chuẩn bị lấy nó ra, ngươi cho ta là được. Hứa Thanh thở dài. Dù không tin, nhưng đại sư huynh mở miệng, hắn vẫn đưa thử quan chi dương qua, nhưng sau khi cho rồi, chính hắn lóe người. Trong khoảnh khắc đã đi đến ngoài ngàn trượng. Dường như cảm thấy vẫn chưa ổn thỏa lắm, hắn lại lấp lóe một lần nữa, xuất hiện ở chỗ cách xa 3.000 trượng. Nhìn bóng dáng Hứa Thanh cấp tốc rời đi, đội trưởng hơi bất mãn. Tin tưởng giữa người với người đâu. Đội trưởng hừ một tiếng, nhưng sau cầm lấy thự quan chi dương, tất cả cảm xúc của hắn đều chuyển hóa thành điên cuồng. Quả thật như Hứa Thanh dự đoán, hắn không có lấy vật gì cả, bên trong thự quan chi dương căn bản không có vật gì hắn để lại. Giờ phút này hắn nhìn chòng chọc vào vỏ sò kia, tay phải bóp mạnh, lại trực tiếp kích hoạt thự quan chi dương. Trong chớp mắt, nhiệt độ cao kịch liệt dâng lên ngập trời từ trên thự quan chi dương. Khí tức kinh khủng, dao động cuồng bạo trực tiếp bao phủ toàn bộ biển lớn màu đỏ. Thậm chí ngay cả hư vô xung quanh cũng đều xuất hiện cảm giác vạn vẹo. Nhiệt độ cực nóng đến từ bên trong thự quan chi dương, phản phất có thể đun sôi hết thảy. Con em ngươi, ngày bình thường đều là lão tử cắn người khác, lần đầu tiên gặp được thứ dám cắn lão tử đun sôi các ngươi ăn. Giọng nói ẩn chứa sự điên cuồng của đội trưởng vang vọng bát phương. Nơi xa, Hứa Thanh đen mặt, quay người trốn càng xa. Đối với cử động điên cuồng của đội trưởng, Hứa Thanh thở dài, đáy lòng không có bất cứ ngoài ý muốn nào. Câu nói muốn thử quan chi dương kia của đại sư huynh đã lộ ra hết. Thầy! Hứa Thanh biết mình ngăn cản không được hành động tìm đường chết của đội trưởng, việc có thể làm chính là trốn xa một chút. Mà giờ khắc này, trên biển đông lạnh màu đỏ, cho dù là trong mắt hay nét, mặt của đội trưởng đều mang điên cuồng. Hiển nhiên là hắn vẫn luôn cắn người. Khác, ngày nay thế mà bị vỏ sò cắn, chuyện này khiến hắn cảm thấy rất mất mặt. Trước tiểu sư đệ. Thế là giờ phút này trong sự điên cuồng, đội trưởng nhìn vỏ sò phía dưới. Cười ha hả.